Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, bảo vật vô số. Xem trước một chút Thái Sơ Thánh Địa có bảo vật gì. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức kết nối thông tin khí, điểm ra Thái Sơ Thánh bảo vật danh sách trao đổi. Phía trên bảo vật quả thực là rực rỡ muôn màu. Các loại vũ trụ cấp bậc bảo vật đều xuất hiện trong đó. Khác không nói, liền vẻn vẹn nói thánh dược. Liền có vô số thánh dược ở phía trên liệt kê. Tuy nhiên giá trị bởi vì năm, còn có chân quý trình độ quan hệ. Giá trị không đồng nhất, nhưng là bình quân xuống tới đại khái là 3 vạn tích phân một gốc. Dựa theo hắn hiện tại tích phân, hắn có thể đổi lấy 33 gốc thánh dược trở về. Nhưng là cũng không phải là nói thánh dược càng nhiều càng tốt. Vẫn là thích hợp bản thân mới có thể. Bảo vật thật sự là nhiều. Hạ Bình nhìn trước mắt màn hình. Lập tức xuất hiện võ đạo thần thông loại. Công pháp loại. Bí pháp loại. Pháp bảo loại. Khoa học kỹ thuật loại. Khoáng thạch tư nguyên loại. Đan dược loại. Linh dược loại, kỳ bảo loại, chờ một chút loại hình, mà mỗi một cái loại lớn hình phía dưới cũng thật nhiều tiểu thuộc loại. Đạt tới ngàn vạn chủng loại, lít nha lít nhít, đơn giản cho người ta thấy mục đích không tiếp dành. Mau nhìn xem bên trong có linh dược gì. Thanh Nghiêu không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ấn mở linh dược thuộc loại. Nhất thời xuất hiện vô số hình ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Tử huyết thông thiên quả, 3 vạn 5 ngàn tích phân một khỏa. Thất thải con quay hoa, 2 vạn tam thiên tích phân một đóa. Xích thủy nguyên âm cỏ, 44,000 tích phân một gốc. Ta dựa vào, những này thánh dược không phải nói đều tuyệt tích. Bên ngoài căn mua không được sao? Có trên đấu giá hội mặt bị hạn chế đấu giá, thậm chí căn sẽ không xuất hiện tại phòng đấu giá. Hiện ở chỗ này thế mà toàn bộ đều có, mà lại mới mấy vạn tích phân liền có thể mua được. Còn rộng mở cung ứng, quá phận, lúc nào nhân tộc có tiền đến loại tình trạng này. Thanh Nghiêu đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, dù cho nó từng theo tại Sơn Hà Thánh Nhân bên người. Nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy chủng loại nhiều như vậy. Như thế đầy đủ linh dược thực vật, thậm chí rất nhiều Sơn Hà Thánh Nhân lúc trước đều muốn lấy được, nhưng lại vô pháp đạt được thánh dược. Hiện tại thế mà có thể rộng mở cung ứng, dùng kia cái gì cầu thí tích phân liền có thể mua được. Cái này thật sự là quá khoa trương. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sơn Hà Thánh Nhân thời đại kia là tại Thái Cổ thời đại. Khi đó nhân tộc mặc dù nhưng đã quật khởi, nhưng là còn không tính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một. So với còn lại cường đại chủng tộc còn hơi có không bằng. Thế nhưng là đi qua ức vạn năm thời gian, nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, mở rộng đất đai biên giới, Nam chinh Bắc chiến. Dần dần trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, chiếm cứ địa bàn càng là lớn đến Thái Cổ thời đại nhân tộc vô pháp tưởng tượng trình độ. Cho nên, hiện tại nhân tộc chiếm cứ tư nguyên thật sự là rất rất nhiều. Nhiều đến Thanh Nghiêu đều cảm thấy chấn kinh trình độ, giống như nông dân vào thành, lần thứ nhất nhìn thấy đô thị phồn hoa trình độ. Trên thực tế hiện tại nhân tộc lực lượng so Thái Cổ thời đại nhân tộc cường đại quá nhiều. Thật sự là không kiến thức. Hạ Bình, mau nhìn xem bí pháp loại. Miêu Tiên Nhân lại là có chút bình tĩnh. Bởi vì nó xuất hiện thời điểm nhân tộc đã là đỉnh phong chủng tộc. Tự nhiên biết nhân tộc cường đại. Có thể thu tập được tư nguyên càng là nhiều đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Điểm ấy không tính là gì. Hạ Bình gật gật đầu, lần nữa ấn mở, nhất thời phía trên xuất hiện một hệ liệt bí pháp tin tức. Cái gì bất diệt kim thân, bầu trời pháp điển, hư không tháp, phượng hoàng cánh, hỗn độn tinh quang đồ chờ một chút bí thuật lập tức xuất hiện tại trước mặt. Quá phận, thật quá phận. Lúc này, Miêu Tiên Nhân nhìn thấy những này bí thuật xuất hiện, khóe miệng đều đang run rẩy. Những công pháp này, những này bí thuật tại trong vũ trụ đều thuộc về cấm kỵ pháp môn. Căn không cho phép lưu thông, muốn mua sắm đều không có biện pháp gì. Lúc trước lão chủ nhân muốn nhìn qua này môn hỗn độn tinh quang đồ nỗ lực cự đại đại giới. Không sai biệt lắm một nửa thân gia, nhưng là hiện tại thế mà chỉ cần 30 tích phân liền có thể quan sát. Quá vô sỉ, thật coi những này bí thuật không cần tiền sao? Nó cũng bị kích thích, bi phẫn muốn chết, bởi vì lúc trước nó đi theo chúng tinh thánh nhân, tự nhiên biết tán tu gian nan dường nào. Muốn bí pháp căn không, chỉ có thể qua các buổi đấu giá lớn đi mua, mà lại tốn hao cự đại đại giới, còn chưa hẳn mua được. Muốn tư nguyên, chỉ có thể chính mình đi đoạt, qua tranh đoạt, từng bước gian khổ, đắc tội với người lại không chỗ dựa chỗ dựa, chỉ có thể là đi đường. Hiện tại nó nhìn thấy phía trên liệt biểu, đơn giản buồn từ tâm đến. Lúc trước chúng tinh thánh người tiêu phí cự đại đại giới mới đến một môn bí thuật. Thế mà tại Thái Sơ Thánh địa vẻn vẹn cần 30 tích phân. Người với người chênh lệch vì sao khổng lồ như vậy? Nó cũng muốn lên lúc trước chúng tinh thánh nhân đổi được này môn bí thuật mừng rỡ như điên. Cùng cái kia bán cho bọn hắn bí thuật trên mặt người kia lộ ra đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ tới bọn họ thế mà nguyện ý tốn hao lớn như vậy đại giới đổi. Lấy như thế một rác rưởi, đoán chừng cũng rất khó tìm được bọn họ dạng này oan đại đầu. Đối với Hạ Bình tới nói tự nhiên không có lớn như vậy cảm xúc. Bởi vì hắn trên người có hệ thống, tùy thì có thể lấy đổi lấy càng thêm chân quý bí thuật. Thái Sơ Thánh địa bí thuật đổi lấy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Không tính là đưa than khi có tuyết, tự nhiên không hiểu những này bí thuật chân quý chỗ, nhưng là Miêu Tiên Nhân khác biệt, nó rất rõ ràng những này bí thuật sau lưng đại biểu ý nghĩa. Một bí thuật đủ để cho một cái vũ trụ cường quốc vong quốc, một gốc thánh dược đủ để cho vô số đại năng điên cuồng, máu chảy thành sông. Một kiện thánh khí đủ để chấn áp một phái khí vận. Đương nhiên, muốn tiến vào Thái Sơ Thánh địa cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho dù ở trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới, nhưng là mỗi cái thế giới nhân loại có thể gia nhập Thái Sơ Thánh địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là còn lại vũ trụ khu vực, tinh cầu vô số. Có thể đi vào Thái Sơ Thánh địa cùng Hắc Ám Điện đường đều là ít đến thương cảm. Có thể hưởng thụ được loại này chỗ tốt căn không có nhiều. Lúc trước chúng tinh thánh nhân kỳ thực cũng có thể gia nhập Thái Sơ Thánh địa dạng này nhân tộc. Thánh địa, vấn đề là hắn từ nhỏ bé trong quật khởi, tâm cao khí ngạo, vừa mới gia nhập vẻn vẹn có thể thu được Thái Sơ Thánh địa thành viên vòng ngoài thân phận. Dù sao hắn cũng không phải là từ Thái Sơ Thánh địa đi ra, vẻn vẹn tán tu xuất thân, không có khả năng vừa gia nhập liền thu hoạch được thân phận cực cao. Mà Thái Sơ Thánh địa rất lớn, thánh rất nhiều người, kỳ thực cũng có phe phái phân, cho nên hắn nhất tâm muốn tăng cường thực lực, càng tiến một bước, đến lúc đó gia nhập Thái Sơ Thánh địa lập tức liền có thể có được Thái Sơ Thánh địa hạch tâm thành viên thân phận. Không nghĩ tới bởi vì tranh đoạt bảo vật liền bị khác thánh nhân diệt, mua chút gì tốt đâu. Hạ Bình nhìn thấy những bảo vật này có chút đáp ứng không xuể trình độ. Tuy nhiên trên người hắn có 100 vạn tích phân, nhìn rất nhiều, nhưng là nếu quả thật tưởng hoa xong lời nói, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đối với chính thức bảo vật, 100 vạn tích phân cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hạ Bình, mua này bất hủ cấp thực vật sinh mệnh, lập tức mua nó. Lúc này Miêu Tiên Nhân lập tức kêu ầm lên, có cái này bất hủ cấp thực vật sinh mệnh dung nhập chúng tinh hào bên trong, lập tức có thể cực lớn tăng cường chúng tinh hào lực lượng. có thể vượt qua trung ương vũ trụ khu bình thường, thậm chí có thể xâm nhập kỳ dị khu. Nó nhìn lấy bên trong một cái liệt biểu, nhịn không được kêu to lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ